Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2028. Chương 2028 là bệnh nan y đứng ra. Cái này vừa nói, một đám người tâm mới xem như một lần nữa trở xuống trong bụng. Nguyên lai ngươi có thể cứu a, làm sao không nói sớm? Hại chúng ta lo lắng thời gian dài như vậy. Lý Hướng Quân càng là không kịp chờ đợi nói ra. Đã ngươi có thể cứu, cái kia nhanh cứu người a, chậm thêm thì thật không kịp. Lâm Thành Phi liếc nhìn hắn một cái, nói ra, vị tiên sinh này, ngươi dám nói ngươi so với ta còn giải loại độc này. Không có, không có a. Lý Hướng Quân ngơ ngác nói ra. Đã không, làm sao ngươi biết muộn thì không kịp. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra. Liền xem như tại quỷ môn quan, ta cũng giống vậy có năng lực đem hắn kéo trở về. Ngươi thật sự cho rằng ta Lâm Thành Phi y thuật là chỉ là hư danh sao? Phốp, Lý Hướng Quân kém chút một miệng lão huyết phun ra. Phục, hắn hiện tại là thật phục. Cái này Lâm Thành Phi thật đúng là không giờ khắc nào không tại trang bức a. Được được được, người lợi hại còn không được sao? Lâm Thành Phi vì để cho mình hình tượng cao đại thượng, cũng là không chỗ không dùng hết sức. Hắn vô liêm sỉ nói câu nói kia về sau, thì cười nhạt cười, từng bước một đi vào Lữ An Nhàn trước mặt, sau đó nhẹ giọng nói với Lý Hướng Quân, tránh ra. Lý Hướng Quân không dám chút nào trì hoãn, vội vàng trốn đến một bên, vì Lâm Thành Phi trị bệnh cứu người nhường ra đất trống. Hồ Thuyết cùng Hồ Chi Lễ ở một bên, cúi đầu nói ra, Lâm thần y, nếu như có gì cần chúng ta làm, ngài cứ việc phân phó. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Được, hắn cầm lấy microphone, chỉ Lữ An Nhàn, đối với quần chúng giới thiệu. Trên màn hình lớn, có thể rất rõ ràng nhìn đến cái kia trương rất nghiêm túc mặt, hiện tại Lữ lão tiên sinh hô hấp rất khó khăn. Điểm này, theo sắc mặt hắn phía trên liền có thể nhìn ra. Mặt khác, hai tay của hắn không ngừng nắm lấy cổ, rất hiển nhiên là muốn thống khoái ra một hơi, nhưng là chất độc này đã phá hư hắn hệ hô hấp, chăm chú dựa vào hai tay, rất rõ ràng hắn là không thể làm cái gì. Còn có chất độc này thực chủ yếu công kích là trái tim của hắn. Ngắn ngủi này một phút đồng hồ, Lữ lão tiên sinh trái tim đã hoàn toàn đình chỉ công tác. Trái tim có thể nói là đã hoàn toàn đổ xấu. Tình huống này, so vừa mới Hồ Chi Lễ tiên sinh còn bết bát hơn. Nói chuyện, Lâm Thành Phi mày nhăn lại đến, tựa như là tại vì Lữ An Nhàn hỏng bét tình huống mà thôi phiền lòng, không chỉ có như thế. Chất độc này theo huyết dịch của hắn, đã nhanh chóng lan tràn đến trong thân thể của hắn mỗi một chỗ. Không thể không nói, độc này còn thật thẳng muốn mạng. Trước đó tại Hồ Chi Lễ tiên sinh thể nội, coi như đàng hoàng, thế nhưng là, không nghĩ tới tại Lữ lão tiên sinh bên này, thì thể hiện ra như thế sợ sợ lực sát thương. Ta thật không biết nên nói Hồ Chi Lễ tiên sinh may mắn hay là nên nói Lữ lão tiên sinh quá mức. Không may, hắn than thở lại lải nhải bên trong rông dài, nói rất lâu, một chút cũng không có lập tức ra tay vì Lữ An Nhàn chữa bệnh ý tứ. Đây là ý gì? Hắn thật đúng là không có chút nào cuống cuồng a. Mặt ngoài bình tĩnh không phải giả ra tới, Lý Hướng Quân nhịn không được, đối với Lâm Thành Phi nói ra, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Liền xem như Lữ lão tiên sinh vừa mới đắc tội ngươi, thế nhưng là, người cũng không thể trơ mắt nhìn lấy hắn chết ở chỗ này a. Lâm Thành Phi quay đầu liếc hắn một cái. Đến cùng là chị cho ngươi vẫn là ta chị? Lý Hướng Quân nhất thời á khẩu không trả lời được. Lâm Thành Phi lại tiếp tục quay đầu, chỉ Lữ An Nhàn thân thể, giới thiệu nói, mọi người tiếp tục xem. Hiện tại Lữ lão tiên sinh ra thịt lại phát sinh biến hóa. Mọi người biết điều này nói rõ cái gì không? Nói rõ cái gì? Tất cả mọi người là một mặt mờ mịt. Lữ An Nhàn da thịt rất trắng, nhưng là bây giờ, trần trụi lộ ở bên ngoài cánh tay, đã hoàn toàn thành đen nhánh hình, thì cùng hắn gương mặt kia một dạng, nhìn qua rất là dữ tợn khủng bố. Lâm Thành Phi gặp tất cả mọi người ngơ ngác bộ dáng, không khỏi đau lòng nhức óc nói, xem ra tất cả mọi người là khuyết thiếu cơ bản nhất y học thường thức a. Cái này không phải nói rõ độc tố đã trải rộng toàn thân hắn sao? Theo mấy phương diện đều có thể chứng minh điểm này. Đây cơ hồ liền có thể để một cái thầy thuốc kết luận. Cái này độc thật rất liệt. Một đám người bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a, Lâm Thần Y nói rất có đạo lý. Thế nhưng là, độc tính mãnh liệt như vậy độc dược, Lâm Thần Y thật có biện pháp đem người cứu lại sao? Vừa mới Hồ Chi Lễ ngồi ở chỗ này thời điểm, hắn tuy nhiên cũng trúng độc, mà dù sao là Lâm Thành Phi sớm an bài tốt, cho nên Lâm Thành Phi khẳng định là có hoàn toàn chắc chắn. Mà bây giờ đâu? Lữ An Nhàn sự kiện này hoàn toàn thuộc về ngoài ý muốn, mà lại bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng bộ dáng. Dạng này nếu như hắn đều có thể cứu được tới, ai còn dám hoài nghi hắn thần y tên? Tất cả mọi người ánh mắt tỏa ánh sáng, chờ lấy Lâm Thành Phi đến đón lấy động tác. Không nói là vang dội cổ kim, nhưng là khẳng định có thể rung động nhẫn tâm. Quả nhiên, Lâm Thành Phi chậm rãi lấy ra kim châm. Chúng ta còn dùng vừa mới biện pháp cũ, Lâm Thành Phi nói ra. Tuy nhiên ta có thể dùng rất nhiều biện pháp đến trị liệu loại bệnh trạng này, nhưng là dùng băng hỏa châm, tại bình thường đông y thủ đoạn bên trong, là đơn giản nhất hữu hiệu. Nói chuyện, hắn khẽ vươn tay, đã đem bên trong một cái kim châm cắm ở Lữ An Nhàn nơi ngực. Bất quá, lần này vì ngăn ngừa lại có người nói hắn thủ pháp phổ thông, hắn động tác cố ý tăng tốc rất nhiều, chỉ là hướng về phía trước tìm tòi, sau đó lại vừa thu lại tay, kim châm liền đã tinh chuẩn đâm vào Lữ An Nhàn huyệt vị phía trên. Ngay sau đó, mặt khác một cái cũng đâm vào Lữ An Nhàn trên bụng. Tối hôm qua đây hết thảy, Lâm Thành Phi mới nói tiếp. Tốt, đến đón lấy chúng ta muốn làm sự tình, cũng là các loại cái này hai cái hỏa châm, đem Lữ lão tiên sinh trong thân thể độc tố tất cả đều thiêu đốt tụ tập. Sau cùng lại dùng băng châm, đem độc tố mang ra. Đến lúc đó, Lữ lão tiên sinh tự nhiên sẽ bình yên vô sự. Hắn rất giải thích cặn kẽ bài độc toàn bộ quá trình. Các ngươi xem, các ngươi nhìn, lợi hại như vậy độc ta đều có thể trừ, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Mau lại đây sùng bái ta à? Lâm Thành Phi đắc chí vừa lòng. Hắn cảm thấy thường xuyên làm mấy trận loại này quy mô chữa bệnh biết, chính mình thì chắc chắn sẽ không cô phụ Thanh Huyền cư sĩ nhờ vả. Hoàn thành tín ngưỡng thu thập ở trong tầm tay, hắn chậm rãi mở miệng nói ra. Bây giờ còn có một chút thời gian, mọi người người nào thân thể có vấn đề, hiện tại có thể lên đài đến, ta có thể từng cái vì mọi người trị liệu. Cái này vừa nói, tất cả mọi người ánh mắt nhất thời sáng lên. Đây là chuyện tốt a. Lâm Thành Phi tự mình xuất thủ, mặc kệ trên người có bệnh gì, về sau khẳng định có thể nhảy nhót tưng bừng sống lâu trăm tuổi. Ta bệnh rất nghiêm trọng. Lâm Thần Y, trước cho ta xem đi. Cơ hội chỉ có một lần. Lâm Thần Y, ngài cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Hiện trường nhiều người như vậy, rối bời, người trước mặt đang gọi, người phía sau đang kêu, có người thậm chí muốn trực tiếp rời đi chỗ ngồi chạy lên đài. Loạn, Lâm Thành Phi vội vươn tay hạ thấp xuống áp, mọi người an tâm chớ vội, không nên gấp gáp, ta cũng lý giải mọi người hiện tại tâm tình. Thế nhưng là chúng ta dù sao thời gian có hạn, cho nên, người nào có rất nghiêm trọng bệnh nan y, mới lên đến được không? Mời mọi người lý giải. Trong mắt của ta, cứu mạng mới là trọng yếu nhất.